Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1224 cô độc The Browner. Tại Real Madrid sân khách 4-0 toàn thắng Granada tranh tài kết thúc sau 1 tiếng. Barca sân nhà nghênh chiến Celta Vigo tranh tài tại Nou Camp đốt lên chiến hỏa. Vừa mới tại Bernabeu sân bóng gặp được một so với năm nhục nhã Barca. Tại kinh lịch một tuần thời gian chỉnh đốn về sau, không những không thể tìm về trạng thái của mình, đi ra thế kỷ derby chiến bóng ma. Ngược lại tại mình sân nhà, tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới. Không, một bạo lạnh bại bởi Celta Vigo. Luis Enrique trận đấu này đối đội bóng giữa trận tiến hành thay phiên. Busquets cộng tác Rafinha cùng Rakitic. Barca khống chế bóng suất vẫn như cũ cao tới 60% 7. Nhưng mặc kệ là giữa trận vận chuyển, vẫn là trước trận tam xoa kích, trạng thái đều không phải là rất bình thường xuất sắc. Sau trận đấu, Enrique đem thất bại nguyên nhân quy kết làm vận khí. Bởi vì trận đấu này bên trong Neymar có 2 lần bên trong chủ. Messi cũng có 1 lần bên trong chủ, nhưng mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đối với cái này cũng sẽ không tán đồng. Vận khí có đôi khi vẻn vẹn chỉ là trong trận đấu một bộ phận, nhưng rất khó trở thành mang tính then chốt nhân tố. 60% 7 khống chế bóng suất, 19 chân sút gôn, toàn phương vị nghiền ép đối thủ. Dạng này ưu thế dưới, không chỉ có không có dẫn bóng, ngược lại không, một bại bởi đối thủ. Cái này không thể không nói. Tất cả đều trốn tránh cho vận khí là không cách nào thuyết phục người khác. Không chỉ có một chính là đứng đầu bảng Barca thua cầu. Xếp vị trí thứ hai Sevilla cũng thua cầu. Sevilla trận này là sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Kết quả không, một thất bại. Bảng điểm số trước hai tên đội bóng đều thua. Mà Real Madrid lại lấy được 3 phần. Cái này khiến Galactico lấy 8 thắng 2 thua chiến tích, nhất cử nhảy lên đến thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Bắt đầu đứng đầu bảng điểm số. Không chỉ có như thế, Valencia cùng Atletico trận này cũng đều phân biệt cầm xuống Villarreal cùng Córdoba. Nhào nhào lấy được 3 phần. Cái này khiến bọn hắn cấp tốc vọt cư bảng điểm số thứ 2 cùng thứ 3. Đều là lấy được 23 phân. Kể từ đó, thua cầu Barca cùng Sevilla cũng chỉ có thể rơi xuống thứ 4 cùng thứ 5. La Liga cạnh tranh thoạt nhìn vẫn là tương đối kịch liệt. Phía trước 5 chi đội bóng điểm tích lũy như trước vẫn là cắn đến đặc biệt gấp. Real Madrid liền chiến liền thắng. Đã tại thi đấu vòng tròn bên trong nghênh đón 7 thắng liên tiếp. Đối Atletico cùng Barca cường cường đối thoại cũng đều đã đánh qua. Tiếp xuống lịch đấu tương đối có lợi. Chỉ cần mình không phạm sai lầm, hoàn toàn có thể là một đường đứng đầu. Rất nhiều truyền thông cũng đều nhao nhao trần thuật, cho rằng Real Madrid hẳn là nhân cơ hội này, tranh thủ mau chóng mở rộng dẫn trước ưu thế. Năm ngoái tam quan vương chính là tại thi đấu vòng tròn bên trong sớm hình thành ưu thế về sau. Lại chuyển rời đến còn lại chiến tuyến. Nếu như tiếp tục giằng co, đến xuống nửa trình, nhất là 3-4 tháng phần, đa tuyến tác chiến, áp lực thực sự quá lớn. Mặc kệ là ngoại giới, vẫn là đội bóng nội bộ, tình thế cũng đều là một mảnh tốt đẹp. Trong phòng thay quần áo bộ đội tại đội bóng gần đây liền chiến liền thắng cũng là tự tin hơn gấp. Trăm lần, tất cả mọi người hy vọng đội bóng có thể tiếp tục bảo trì phần này tình thế. Tiếp tục tại mỗi đầu trên chiến tuyến tề đầu tịnh tiến. Tranh thủ lại sáng tạo đỉnh phong, nhưng ở nhìn như bình tĩnh. Đoàn kết Real Madrid trong phòng thay quần áo cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề. Bất luận cái gì một chi đội bóng, chỉ cần là tồn tại cạnh tranh, liền nhất định sẽ tồn tại mâu thuẫn, liền nhất định sẽ có người là chủ lực, có người là dự bị, có người có thể ra sân tranh tài, có người lại bởi vì mất đi tranh tài cơ hội mà cảm thấy hậm hực. Đến 28 tuổi, Dương Dương hiện tại đã đang không ngừng giảm bớt thêm luyện hạng mục cùng cường độ. Thậm chí, tại tranh tài ngày thứ hai, hắn đều sẽ cùng đội bóng, đúng giờ kết thúc huấn luyện, mà không phải như quá khứ như thế. Mình tại lưu lại thêm luyện, bởi vì hắn đã bắt đầu cảm giác được thân thể của mình tốc độ khôi phục rõ ràng tại chậm dần. Đây là thân thể không chịu nổi tiết tấu. Tuy nói không có thêm luyện, nhưng Dương Dương thường thường vẫn là đội bóng trễ nhất rời đi một cái kia. Đánh xong Granada ngày kế tiếp, tất cả mọi người còn đắm chìm trong 7 tháng liên tiếp cùng điểm thi đấu vòng tròn bảng đăng đỉnh. Trong vui sướng, rất nhiều cầu thủ thậm chí đều đã hẹn muốn đi thích hợp ăn mừng một trận, nhưng Dương Dương lại tại sau khi kết thúc huấn luyện, tại sân huấn luyện bên trên thấy được một cái đang vùi đầu thêm luyện thiếu niên. Kevin De Bruyne, một cái ngại ngùng, yên tĩnh, lại rất dễ dàng thẹn thùng tuổi trẻ cầu thủ, thẳng thắn nói, đối với De Bruyne, Dương Dương hiểu cũng không nhiều, ngoại trừ hắn tại trên sân bóng đá bóng phong cách bên ngoài. Càng nhiều ngược lại là hắn cùng có toa đồng thời gia nhập liên minh Real Madrid, mà hai người lúc trước tin tức bị truyền thông lẫn lộn một trận, về sau lại bị câu lạc bộ đè xuống tới, dần dần cũng liền không giải quyết được gì. Có người nói, có toa xuất quỹ De Bruyne bạn gái trước, nhưng cũng có truyền thông nói, tại De Bruyne bạn gái trước vượt qua giới hạn có toa trước đó. Chính De Bruyne trước hết ra quỹ. Nói như thế nào đây? Loại chuyện này nhìn giống như rất khó lấy tin, thậm chí không cách nào tha thứ. Nhưng nếu như hiểu rõ châu Âu chức nghiệp bóng đá, liền không khó phát hiện, thật không tính là gì. Bởi vì chức nghiệp bóng đá chính là một cái danh lợi trận. Mỗi ngày đều có vô số nữ hài đối cầu thủ chuyên nghiệp ôm ấp yêu thương. Tỷ như Buffon thê tử đã từng là nhất danh người mẫu, nhưng cùng lúc cũng là lớn Inzaghi cùng Vieri bạn gái trước. Danh lợi trận chính là như vậy, chức nghiệp bóng đá là như thế, làng giải trí cũng là như thế, nhưng chân chính hấp dẫn Dương Dương ngừng chân, lại không phải De Bruyne thêm luyện, mà là hắn thêm luyện phương thức, chỉ gặp bỉ người đối lưới sắt một lần lại một lần đá chừng cầu. Càng không ngừng vị trí chạy, đuổi theo bắn ngược mà đến bóng ra, lại cấp tốc không ngừng cầu trực tiếp một cước đá ra đi. Lại chạy, lại đá, Dương Dương xa xa dừng lại, nhìn một hồi, hắn nhớ tới năm đó cái kia tại Almere ván trượt trong công viên. Đối tàn phá tường vây luyện bóng mình, tại thời khắc này, hắn thật trong lòng tầng lớp trung lưu sinh một loại cộng minh. Lúc ấy, hắn rất cô độc, bởi vì hắn cảm thấy mình rất nguy hiểm, khả năng không có cách nào lại tiếp tục lưu tại Almere. Nhưng loại chuyện này, những lời này, hắn lại không có biện pháp đi nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có thể đầu nhập liều mạng luyện bóng bên trong, không ngừng mà tăng lên chính mình. Hiện tại, De Bruyne cũng hẳn là có đầy ngập tâm sự đi, Dương Dương thầm nghĩ. Đem hành lý của mình túi bỏ vào ven đường trên đồng cỏ, chậm rãi đi tới, lại hung hăng đá ra một cước cầu về sau. Bỉ tóc vàng nam hài rốt cục thấy được Dương Dương, nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là hướng phía Dương Dương gật đầu cười, xem như chào hỏi, mình lại đuổi theo. Dương Dương cũng không đi quấy rầy hắn, chỉ là đứng tại bên ngoài sân, cách lưới sát, nhìn xem hắn huấn luyện, nhìn xem mồ hôi rầm rề De Bruyne, hắn thật tràn đầy đều là hồi ức, thật rất giống, càng quan trọng hơn là, hắn biết, De Bruyne lồng ngực Rickon định thiêu đốt lên một đoàn hừng hực liệt hỏa, đang một mực chống đỡ lấy hắn, tiến hành dạng này gian khổ huấn luyện, thật giống như năm đó hắn như vậy. Dương Dương không nói gì, không có quấy rầy, chỉ là đứng đấy bất động, yên lặng nhìn xem. Sân huấn luyện bên trong De Bruyne mới đầu còn tại chuyên chú huấn luyện, thỉnh thoảng đều sẽ nhìn một chút Dương Dương, Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện Dương Dương một mực bất động, một mực tại nhìn, hắn liền sinh ra nghi hoặc. Không lâu sau đó, hắn rốt cục nhịn không được ngừng lại. Dương, ngươi tìm ta có việc sao? The Browner thở hồng hộc ghé vào lưới sắt bên trên. Hỏi, không có việc gì. Dương Dương cười lắc đầu. Cũng chỉ là muốn nhìn ngươi huấn luyện. Nhìn ta huấn luyện. The Browner hơi kinh ngạc. Không có gì đẹp mắt. Đều là một chút đơn giản nhất đồ vật. Rất bình thường nhàm chán. Không, Dương Dương cười lắc đầu. Không có chút nào nhàm chán. The Browner nghe không hiểu. Đơn giản như vậy cơ sở huấn luyện còn không tẻ nhạt, ta cũng trải qua mà lại giữ vững được rất nhiều niên. Nếu là ngươi lại sớm một chút đến, nói không chừng hai chúng ta có thể cùng một chỗ. Cho nên ta không có chút nào cảm thấy nhàm chán. Dương Dương cười giải thích. Ngươi cũng tiến hành loại này cơ sở huấn luyện? Dương Dương gật đầu. Ngươi chỉ luyện truyền bóng, nhưng ta luyện đến càng nhiều, bao quát sút gôn, đá phạt cùng còn lại. The Browner lúc này mới nhớ tới mình từng tại tin tức bên trên nhìn thấy đưa tin, lúc trước hắn tưởng rằng giả, nhưng không nghĩ tới lại là thật, mà lại liên tưởng đến vừa rồi Dương Dương nhìn hắn huấn luyện biểu lộ. Hoàn toàn không giống như là tại làm bộ, nhưng vì cái gì? The Browner nhịn không được hỏi. Dương Dương lo nghĩ, bởi vì ta trong lồng ngực thiêu đốt lên một đám lửa. Một đoàn muốn hướng toàn thế giới chứng minh mình đỏ. The Browner có chút ngây dại, thật là ngây dại, hắn không dám tin tưởng nhìn xem Dương Dương, thật giống như vừa rồi Dương Dương nhìn xem hắn như vậy. Tại trong ấn tượng của hắn, Dương Dương là cao cao tại thượng nhân vật truyền kỳ, là đội bóng lãnh tụ tinh thần. Thậm chí có thể nói, hắn chính là đương kim thế giới bóng đá tối trí cao vô thượng tinh thần. Tất cả mọi người đến ngưỡng mộ hắn, dạng này thiên chi kiêu tử, hẳn là sinh ra bất phàm, hẳn là vĩnh viễn mang theo vạn đạo hào quang đi vào sân bóng. Vì cái gì còn cần chứng minh mình? Đây không phải chỉ có những cái kia không bị người chỗ lý giải cùng công nhận nhân tài hẳn là có. Trong lòng sao? Xem ra, ta hôm nào thật hẳn là ra một bản tự truyện. Dương Dương ha ha cười nói. The Browner đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ ra Dương Dương ý tứ. Đó chính là rất nhiều người căn bản cũng không hiểu rõ hắn. Thật giống như, The Browner cảm thấy rất nhiều người đều không hiểu rõ mình đồng dạng. Dương Dương tên tuổi quá vang rồi, tất cả mọi người vừa nhắc tới hắn. Chính là đương kim thế giới bóng đá đệ nhất nhân, Real Madrid số một ngôi sao bóng đá loại hình. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn đối Dương Dương nhận biết vẻn vẹn chỉ là hắn xuất đạo tại Ajax. Vừa vào nghề liền trợ giúp Ajax lấy được Champions League, nhưng lại hướng phía trước sự tình. Những năm gần đây càng ngày càng ít bị người nói tới. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người quen thuộc Dương Dương huy hoàng cùng đỉnh phong. Lại không chú ý hắn ban đầu ở gia nhập liên minh Ajax trước đó. Tại Almere kém chút bị đuổi ra đội thanh niên tao ngộ. Đây cũng là bình thường. Mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá. Càng nhiều vẫn là hy vọng nhìn thấy Dương Dương quang mang vạn trượng một mặt. Mà không phải thành danh trước chua xót huyết lệ. Lại nói, bao nhiêu năm trước sự tình, ai còn sẽ lấy ra lặp đi lặp lại càng không ngừng nói. Dương Dương cũng không có hứng thú đi hướng một cái tuổi trẻ hậu bối kể rõ mình năm đó phát sinh sự tình, nếu có, đó nhất định là hắn ra một bản tự truyện, để chính bọn hắn đi đọc. Nhưng hắn hiện tại, đối The Browner cảm thấy rất hứng thú, loại này hứng thú cùng hắn đối Khê Xê hứng thú khác biệt. Từ phía sau càng nhiều là một loại trách nhiệm, không chỉ là đến từ Raul cùng tầng quản lý phó thác. Cũng bởi vì hắn biết Khê Xê đối Real Madrid tầm quan trọng. Nhưng đối với The Browner, Dương Dương càng nhiều là cộng minh. Chính là vừa rồi hắn đứng tại bên sân, yên lặng nhìn xem De Bruyne đá bóng lốp. Trong nháy mắt đó, Trộ Dũng mãnh tiến ra hồi ức, tiến tới sinh ra một loại tán đồng cảm giác. Có thể nói cho ta một chút, ngươi vì cái gì dạng này luyện bóng sao? Dương Dương hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN